Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1579, C-1579, thần hầu tuân lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng, trong cơ thể phù nô ấn bắt nguồn từ lực lượng thần hồn, thần lực mà Trần Tấn chiếm hữu lúc này ngược lại chính là một loại khắc trách, không chỉ có hắn, mà tám gã cường giả thập dực thiên ma cũng bị ép mang phù nô ấn trong biển, lúc này nhìn về phía Trần Tấn trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Động thủ, Lâm Lăng một mực âm thầm quan sát, lúc này lại hạ lệnh. Trong nháy mắt, Kinh Kha dẫn theo Lang Vương Tuấn di động vào trong đại sảnh, lơ lửng trên đỉnh đầu của Trần Tấn. Ngay sau đó, máy bay Chi-3N đấu biến hình kim cương bay ra khỏi nhẫn chữ vật của Trần Tấn dưới sự điều khiển của Lâm Lăng. Đột nhiên xuất hiện của hai con thú nhỏ kỳ lạ và một cỗ máy kim loại khiến Tảo Thương và con trai của ông ta không khỏi ngạc nhiên. Dĩ nhiên là không có cách nào đoán được sức mạnh của con át chủ bài mà Trần Tấn đang sở hữu, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là com.vn, vui lòng đọc tại app để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Bởi vì theo ý kiến của bọn họ, có thể đi theo cường giả nhân loại Lâm Thiên ở thời đại vạn năm trước, tất nhiên thủ đoạn của Trần Tấn cũng bình thường. Đừng làm như vậy. Hình như ta có thể trấn áp được đám người này. Trần Tấn vội vàng ngăn lại như thể đã cảm nhận được điều gì đó. Ồ, người có biện pháp gì nào? Dưới sự điều khiển của Lâm Lăng, Kim Cương quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Trần Tấn với đôi mắt đỏ hoe, tò mò hỏi. Sức mạnh của linh hồn hợp nhất trong cơ thể ta. Trần Tấn vừa nói vừa dẫn động thần lực, sau đó nhanh chóng tìm kiếm thông tin chi nhớ của sức mạnh linh hồn đã bị nuốt chửng trong tháp thông thiên. Phác thảo ra một phù văn huyền dị màu trắng. Thần hầu tuân lệnh, liền quát lạnh một tiếng, thân thể ma hoàng cùng với tám gã cường giả thập dực thiên ma khẽ run lên, giống như là bị trấn áp trên mặt đều chật vật đau đớn. Trên người bọn họ phát ra ma khí cũng đều dần dần thu xuống. Thần hầu tuân lệnh, lần này, giọng nói nghiêm khắc của Trần Tấn rõ ràng là tăng lên vài phần. Đột nhiên, vẻ mặt của ma chủ và tám gã cường giả thập dực thiên ma lập tức thay đổi. Sau đó giống như một phù khôi cung kính gật đầu. Chủ nhân, ngài có mệnh lệnh gì? Nhìn thấy cảnh này, Tảo Thương và Đằng Tu bên cạnh lập tức sợ ngây cả người, nhìn ma hoàng những người khác giống như nô lệ, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ khó tin. Cách chương.